Phò Mã gặp nạn. Chương 39, C39, ôi thôi, trưởng sứ đã rối lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc về đến được dịch quán, Lục Tiểu Phụng cũng tự mình vào đông viện trước. Minh Anh dẫn đường Chân Lộc cùng vào trong. Đến đại sảnh, nghe được giọng nói cười rôm rã bên trong. Ánh mắt Minh Anh quét lên, vô tình chạm mắt với Vĩnh Ninh cũng đang nhìn tới. Nhất thời cả hai cùng lúc né tránh. Minh Anh cụp mắt, cúi đầu đi tới vài bước, hướng Triệu Vinh đang ngồi, thấp giọng nói: "Hạ quan Lưu Kỳ Anh, ra mắt An Định Vương điện hạ, thỉnh an công chúa, kính chào Hứa đại nhân." Vĩnh Ninh nghe nàng thỉnh an, cảm giác hết sức mất tự nhiên, không đáp lời nàng mà quay sang Triệu Vinh nói nhỏ: "Muội vào trước." Triệu Vinh gật đầu, nhìn theo bóng hoàng muội rời đi rồi lại nhìn sang Hứa Du Nhiên ở bên cạnh. Sau đó mới nhìn đến Minh Anh, nhàn nhạt khoát tay nói: "Lưu trưởng sứ không cần đa lễ, ngồi, kể cho bổn vương nghe ngươi vừa qua đã làm được những trò trống gì." Khẩu khí mười phần khinh miệt, Minh Anh cũng không nói gì, nàng cũng không khỏe, cho ngồi thì nàng ngồi thôi. Vừa lúc đó, Hứa Du Nhiên đứng dậy ra vẻ ân cần rót trà đưa đến trước mặt nàng. "Lưu huynh đảm nhiệm hộ tống sứ giả, trên đường vất vả rồi. À, vị kia, Chân Lộc vương tử." Chân Lộc nãy giờ bị Triệu Vinh và Minh Anh xem nhẹ, giờ mới được Hứa Du Nhiên phát giác. Hắn cũng không lấy làm giận, bước đến nhìn thẳng Hứa Du Nhiên, không nói chỉ chắp tay hướng Triệu Vinh và Hứa Du Nhiên chào nhẹ. Triệu Vinh cũng biết mình vừa rồi thất thố, ra vẻ với Minh Anh mà không để ý sứ giả Chân Qua đang ở đây. Hắn cũng ngại mở miệng nên chỉ mời Chân Lộc, sau đó sai người dâng trà. Chân Lộc vẻ mặt thâm trầm, ít nói ít cười và cả buổi nói chuyện hắn chỉ nhìn chăm chăm Hứa Du Nhiên và rất ít mở miệng. Hứa Du Nhiên thấy hắn kỳ lạ, hoàn toàn không giống với Chân Lộc vương tử cao ngạo hiếu thắng lúc ở kinh thành. Nhưng họ Hứa không sao ngờ, Chân Lộc trước mắt hắn thật ra vừa mới tương kiến hắn tại Nạp Vũ Cốc trong bộ dạng của Chân Đạt. "Cái gì? Ngươi nói Trần Chí Hiền, toàn quân bị chôn vùi trong Nạp Vũ Cốc?" Triệu Vinh không thể tin nổi, nhảy nhòm lên. Lúc hắn đến đây nhận được tin báo Nạp Vũ Cốc Vũ Đại Bảo làm phản, bắt cóc công chúa Vĩnh Ninh mưu đồ uy hiếp triều đình, Triệu Vinh lập tức cùng Hứa Du Nhiên thương nghị đối sách. Hứa Du Nhiên nội ứng dẫn đường, Lục Tiểu Phụng mới thuận lợi xâm nhập, sau đó đưa công chúa hòa theo tùy tùng của Hứa Du Nhiên để đi ra. Hoàng muội được cứu, Triệu Vinh sẽ không nương nhượng gì với bọn thổ phỉ Vũ Đại Bảo kia. Hắn sai dũng tướng tâm đắc nhất Trần Chí Hiền đem 500 binh sĩ tiêu diệt Nạp Vũ Cốc. Nằm mơ cũng không ngờ một nơi không có lối thoát, như một cái chậu lại có thể nuốt hết cả 500 binh cùng dũng tướng của hắn. "Không được, bổn vương phải đến đó." Hứa Du Nhiên cũng đứng dậy. "Hạ quan cũng đi." Hai người tức tốc đi ra. Minh Anh cũng không có khí lực nhìn theo. Tâm tình của nàng sau trận chiến vừa rồi đã rơi tận đáy. Chân Lộc sâu kín quan sát. Hơn nữa, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, thái độ của Triệu Vinh và Hứa Du Nhiên đối với Minh Anh, hắn nhìn thấu, nhẹ nhàng bước lướt qua nàng. Khẩu điệu ấm áp hiếm có nói: "Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bọn họ vốn không xem trọng ngươi. Đương nhiên không cần ngươi. Dưỡng tâm giữ sức, lúc thích hợp còn dùng đến." Tại Đông Viện, Vĩnh Ninh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi trung y tơ lụa mỏng manh, đang được Thanh Nhi giúp lau tóc. Bởi vì tóc mới gội ẩm ướt, từng giọt rơi lên trung y cũng ướt thành một màng. Biết công chúa không thích ẩm ướt nên Thanh Nhi liền lấy một bộ trung y khác nói là muốn giúp công chúa đổi áo. Nếu như bình thường, Vĩnh Ninh rất hợp tác. Nhưng hôm nay, Thanh Nhi đưa trung y khô ráo đến rồi vươn tay muốn cởi xuống chiếc bị ướt trên người nàng ra. Vĩnh Ninh thoáng chốc lúng túng, sau đó bảo Thanh Nhi ra ngoài, tự nàng sẽ đổi lấy. Thanh Nhi thấy công chúa kỳ lạ nhưng cũng không thắc mắc. Nàng cầm hết số y phục dơ mà công chúa đã mặc lúc vừa được cứu về mang đi. Vô tình nhìn thấy trong đó có một vật hình như không thuộc về công chúa. Minh Anh về phòng đổi y phục, rũ bỏ phong trần nhọc nhằn của mấy ngày nay. Sau đó bước lại giường muốn nằm xuống. Nhưng lưng vừa đặt xuống lại nghĩ đến gì đó phải bật dậy. Chuẩn bị ra ngoài. Một đường từ phòng đến Đông Viện. Minh Anh phải mất nửa canh giờ mới đến được. Lúc này đứng bên ngoài lối vào Đông Viện lại hết sức bâng khuâng. Không biết bước vào có nên hay không. Hơn nữa, đi vào rồi sẽ nói những gì. Công chúa gặp nàng rồi sẽ phản ứng gì. Thậm chí, nàng cũng sợ công chúa gặp nàng rồi sẽ nổi giận. Lập tức lôi nàng ra ngũ mã phanh thay vì cái chuyện hôm đó. Nhưng mà không lẽ cứ im du làm như không có chuyện gì được sao? Minh Anh cứ đi qua rồi đi lại. Phòng công chúa ở ngay đó. Nàng chỉ cần đi lên mấy bước nhưng không đủ dũng khí. Lại thở dài cúi đầu quay đi. Đúng lúc, Thanh Nhi vừa đi phòng bếp về. Nhìn thấy Lưu trưởng sứ rình mò trước cửa mới lại hỏi. Minh Anh giật mình, lúng túng đáp. Ta đến, thỉnh an công chúa. Trước đây cũng hiếm thấy trưởng sứ nhiệt tình thỉnh an. Bây giờ bị thương, bị bệnh còn vừa mạo hiểm nhọc nhằn trở về lại có tinh thần thế như thế. Thỉnh an lúc trạng vạng. Như vậy, trưởng sứ đợi Thanh Nhi vào báo công chúa một tiếng. Thanh Nhi vừa nói xong, bên trong phòng đã vang ra tiếng rơi vỡ. Thanh Nhi lập tức ra tốc chạy vào. Thấy công chúa ngồi bên cửa sổ. Tách trà trên bàn đã rơi vỡ vương vãi nước ra bàn. Thanh Nhi lập tức bước đến thu dọn. Vừa quan tâm hỏi, công chúa, người làm sao vậy? Minh Anh ở bên ngoài. Nghe Thanh Nhi hỏi vậy liền lo lắng bước vào một chút. Hướng vào trong phòng nói lớn. Công chúa, Lưu Kỳ Anh xin được cầu kiến. Vĩnh Ninh nghe người này lên tiếng. Phản ứng càng mất bình tĩnh. Quay sang Thanh Nhi nhưng giọng lạnh lẽo đủ để người bên ngoài thấu xương. Bảo hắn đi, bổn cung không muốn gặp hắn. Công chúa, ta có mấy lời muốn nói. Nàng cho ta nói xong rồi đi có được không? Đấy là lời trong lòng Minh Anh nghĩ. Nàng lại không thể nói ra. Công chúa đã không muốn gặp. Thôi thì, thôi. Vừa lúc nàng rầu rĩ quay đi thì từ bên trong một thân ảnh mỏng manh vọt ra. Chạy đến trước mặt Minh Anh vừa mừng vừa tủi. Nghẹn ngào rơm rớm nói. Trưởng sứ, ngài không sao thì tốt quá. Minh Anh hết sức bất ngờ. Không tin được người vừa mừng đón nàng bình an trở lại cư nhiên lại có thể là sát thủ ám vệ Lục Tiểu Linh. Tiểu Linh cô nương, nàng cũng đã khỏe rồi. Thật là tốt quá. Lục Tiểu Phụng từ xa nhìn Tiểu Linh đứng cạnh Minh Anh. Nàng không biểu cảm gì cả nhưng Minh Anh nhìn ra được Tiểu Phụng sẽ không thích Tiểu Linh quan tâm Lưu trưởng sứ nàng như vậy. Nàng định an ủi mấy câu rồi đi trước thì đúng lúc Thanh Nhi bước ra khỏi phòng công chúa. Đi đến cạnh Tiểu Linh vô tư nói. Tiểu Linh thế nhưng thật quan tâm Lưu trưởng sứ. Chúng ta cùng Tiểu Phụng thuyết phục ngươi bấy lâu ngươi cũng không bước ra khỏi cửa. Bây giờ vừa nghe Lưu trưởng sứ vừa đến thì không mời không thỉnh liền tự đến. Lưu trưởng sứ quả nhiên thật có mặt mũi. Minh Anh đang muốn hỏi Thanh Nhi một chút về tình hình của công chúa nhưng ở đây còn có Tiểu Linh. Nàng cũng không biết làm sao nói. Lại còn nghe Thanh Nhi trêu chọc Tiểu Linh. Nàng cũng không hứng thú ở lại nên qua loa vài tiếng rồi cáo từ. Lúc nàng quay lưng đi rồi, Thanh Nhi mới sực nhớ một chuyện. Liền với theo hỏi, trưởng sứ đại nhân, Hoàng Liên của ngài có còn dùng hay không? Minh Anh nghe hỏi đến Hoàng Liên mới sực nhớ. Từ hôm trước, sau khi tìm thấy Vĩnh Ninh, nàng cũng không biết thuốc này đã đánh rơi ở đâu, mà bây giờ cũng không cần nữa. Minh Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, đa tạ Thanh Nhi cô nương. Lần này bổn quan có thể gượng được cũng đều nhờ Hoàng Liên của cô nương trợ mệnh. Nhưng bây giờ cũng không dùng nữa. Nói xong, nàng liền đi. Thanh Nhi có lời muốn hỏi nhưng lại hỏi không ra. Thuốc là nàng đưa cho trưởng sứ đại nhân nhưng lại tìm được trong y phục của công chúa. Công chúa và đại nhân không thuận. Sẽ không có chuyện công chúa giữ thay ngài ấy. Mà Hoàng Liên độc vị không phải thuốc bổ. Lại là thuốc rất đắng. Công chúa không uống đắng. Đương nhiên sẽ không dùng Hoàng Liên. Như vậy, thuốc làm sao lại ở trên người công chúa? Thanh Nhi vẫn còn ngớ ngẩn trong suy nghĩ của mình thì Lục Tiểu Phụng vô tình nhìn sang cửa sổ. thấy Vĩnh Ninh ở bên trong vẫn đang nhìn ra. Ánh mắt vẫn là một phần phức tạp, một phần bối rối. Tiểu Phụng là người kín đáo, ít nói, tâm tư cẩn mật nên đương nhiên cũng là người thông minh nhất trong số thuộc hạ của công chúa. Nàng thấy từ lúc nàng cứu được công chúa ở Nạp Vũ Cốc trở về, công chúa vẫn luôn mang vẻ mặt đầy tâm sự này. Không rõ lúc ở đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nàng tìm thấy công chúa, nàng ấy vẫn an lành ngồi trong phòng, ngây ngô nhìn một túi vải bên trong chứa thuốc. Khi nàng nói sẽ đưa công chúa rời đi, ánh mắt công chúa lại nhìn vào trong, dường như có gì đó lưu luyến. Nàng nghĩ có thể do mình nghĩ nhiều. Sau đó về đến dịch quán, gặp được Tứ Vương gia Triệu Vinh đang lệnh cho chúng tướng điểm binh chuẩn bị tấn công Nạp Vũ Cốc. Công chúa dường như có chút căng thẳng liền chạy đến hỏi mượn kim bài tùy thân của Tứ Vương gia rồi đưa cho Tiểu Phụng, nàng bảo nàng đến Nạp Vũ Cốc tiếp ứng Lưu trưởng sứ. Nàng ban đầu còn nghĩ bản thân nghe nhầm, bây giờ nghĩ lại xem ra công chúa cũng không đến nỗi không đội trời chung với vị phò mã tương lai này nữa. Lúc này, công chúa hẳn là đã chứng kiến thái độ kỳ lạ của Lục Tiểu Linh đối với trưởng sứ. Xem ra nàng cần có cách nào đó sớm cắt đứt tâm tư vô tri này của Tiểu Linh. Trở về phòng, Minh Anh không kịp bỏ y phục ngoài ra, thả người lên giường liền cũng buông hết chi giác ngủ một giấc say. Trời sáng, nàng trở mình dậy liền giật bắn, hốt hoảng ôm lấy toàn thân. Đêm qua nàng không cởi y, tại sao lúc này trên người chỉ còn mỗi trung y, mà trung y lại còn một mùi hương rất lạ. Minh Anh sợ muốn chết điếng, nàng lại có thể ngủ say đến mức người ta cởi hết đồ mình cũng không hay biết. Nghĩ đến đây, cửa phòng của nàng lại bật mở, cảm giác có tịch dục dịch, nàng liền muốn vụt trốn đi. Thế nhưng, gian phòng chỉ có nhiêu đó diện tích, người kia cũng vào đến. Nàng trốn cũng không kịp đã bị người ta chặn lại ngay trước giường. Công tử, ngài làm sao vậy? Minh Anh thở phù một tiếng. Ơn trời, ra là nàng ấy, Thu Huyên Hà, làm ta sợ chết mất. Muội sao lại đến đây? Minh Anh quên mất rồi. Trước lúc nàng xuất phát đi tìm công chúa đã gặp qua Thu Huyên. Có lẽ lúc đó bị độc phát, nàng mệt mỏi quá nên đã lãng quên. Thu Huyên cũng không buồn, nhẹ nhàng kể lại, đồng thời cũng nói luôn chuyện ở kinh thành sau khi nàng đi. Cả chuyện trong dịch quán lúc nàng không ở, Minh Anh nghe hết. Xong mới kéo Thu Huyên ngồi xuống, ở một bên nhìn nàng ấy, trầm giọng nói, "Thu Huyên, muội nói thật với ta, vì sao muội muốn theo ta?" Ở một gian trong Tây viện, Chân Lộc Vương tử thật đang ngồi đối diện với Chân Lộc Vương tử già. Vũ Nguyệt Tiền bị một màn trước mắt làm cho mờ mịt, cho đến khi Chân Lộc Thật gõ một cái lên trán Chân Lộc già, sau đó cũng kéo chiếc mặt nạ kia xuống, lộ ra khuôn mặt mịn màng non nớt với đôi môi anh đào thắm đỏ của Chân Ni. Nguyệt Tiền mới bàng hoàng nhận rõ, giọng Chân Lộc Thật ấm áp, sủng nịnh nhìn hoàng muội, "Khuôn mặt của ta với muội vốn không cần đến mặt nạ cũng giống, nhưng muội vẫn bị phát hiện, là do thần thái của muội." Hắn nói xong, đứng dậy bước vào sau bình phong. Một lúc sau bước ra lại khiến người ta càng kinh sợ. Chỉ trong thời gian chưa uống hết một chén trà, hắn đã thay đổi kiểu tóc, khuôn mặt từ một nam nhân Chân Lộc trở thành cô nương Chân Ni. Vũ Nguyệt Tiền tận mắt chứng kiến, thật phải khâm phục Chân Lộc với biệt tài biến đổi dung mạo siêu cấp thần tình này. Ấy nhưng hai huynh muội này ở trước mặt nàng thi triển năng lực chuyên tâm đến mức coi nàng là vô hình. Vũ Nguyệt Tiền thật sự có chút nóng nảy. Nếu như không phải nàng bị điểm huyệt thì sớm đã đi khuất. Không mất công ngồi đây làm kẻ ngốc ngắm hai huynh muội dở hơi kia. Chân Lộc, ngươi đang làm gì vậy? Tiếng vừa dứt, người đã vào cửa. Minh Anh đến đây không có chỗ nào giống trưởng sứ đại nhân đến thăm sứ giả, mà thật là kiểu bạn bè chí cốt đến thăm nhau. Nàng đi tới cạnh Chân Lộc trong y phục nam nhân, lại nhìn sang Chân Ni trong hình hài y phục thì nam mà mặt mũi và kiểu tóc nữ nhi thuần túy. Nàng bật cười, ra vẻ kích động nói, "Chân Ni cũng đến rồi à, vậy tốt rồi, chúng ta cùng dùng điểm tâm sau đó cùng nhau bàn chuyện." Minh Anh vừa nói vừa khoát tay lên vai Chân Lộc, rất rõ ràng, nàng không nhận ra được ai mới thật sự là Chân Ni. Chân Lộc mới bật cười, ta đã nói hắn không nhận ra được. Nói xong, hắn bỏ vào trong để thay đổi lại diện mạo thật. Chân Lộc, bị Minh Anh khoát tay lúc này cũng mỉm cười, xõa mái tóc dài ra để Minh Anh nhận thấy. Cả hai huynh muội tỏ ra rất đắc ý khi thấy bộ dạng ngớ ngẩn này của Minh Anh. Đúng lúc đó, Minh Anh nhìn lại chiếc ghế gần đó mới giật mình trợn tròn mắt. Díu cả lưỡi, người này, Minh Anh kinh sợ nhìn bộ dạng ngồi như tượng kia nhưng khuôn mặt đó lại y chác nàng. Nàng bước tới gỡ mặt nạ đó xuống, liền lại phải kêu lên. Trời đất, Nguyệt Tiên cô nương, hóa ra bấy lâu nàng ở chỗ của huynh muội họ. Triệu Kít, mấy chương này coi được hơm. Sao không thấy các bạn khen chê gì hết vậy? Đợt trước Kít đã viết cả chục chương nhưng chưa đăng thì laptop hư. Cũng không lấy lại được. Bỏ hơn cả năm rồi. Bây giờ vì mắc dịch nghỉ ở nhà nên viết lại. Là viết lại với ý cảnh khác với mấy chương kẹt trong laptop kia luôn. Mà lại còn viết bằng điện thoại. Bạn biết đó, gõ bằng điện thoại sao tiện bằng laptop. Nhưng Kít vẫn ra sức. Tinh thần hừng hực. Hy vọng sẽ hoàn bộ chuyện này trước khi hết 14 ngày giãn cách. Các bạn thích thì nói gì khích lệ Kít đi nào. Hi hi, cách chương.